Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 25, cá cược 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra phương pháp xử lý hắn muốn dùng một tháng tích góp 10 vạn điểm năng lượng là biết không có thể rồi. Dù sao không phải từng kỹ năng đều dễ học như vậy. Như là chiến đấu, thời gian luyện lâu như vậy. Hiện tại Lâm Dật Hiên vẫn là ở vào giai đoạn nhập môn, tuy Lâm Dật Hiên tự nhận là bên trên ý thức. Mình đối với chiến đấu đã có lĩnh ngộ rất sâu. Nhưng mà bất đắc dĩ thân thể không có lực, xem ra vẫn là trước nghe theo Tuyết Nhi đề nghị, không tích góp điểm năng lượng nữa, mà là dùng cho rút thưởng, nói không chừng sẽ có kỹ năng tốt, chờ sau khi hắn có năng lực tự vệ, liền tiến vào không gian thí luyện kiếm lấy điểm năng lượng. 8.540 điểm năng lượng có thể tiến hành 2 lần rút thưởng may mắn, cùng 2 lần rút thưởng bình thường. Lâm Dật Hiên trực tiếp tiến vào không gian rút thưởng, nhìn cái đĩa quay kia, Lâm Dật Hiên trực tiếp nhấn tuyển hạng rút thưởng. Lập tức đĩa quay bắt đầu chuyển động, đồng thời điểm số năng lượng của hắn cũng lập tức giảm xuống 3.000. Đĩa quay nhanh chóng chuyển động, qua một lát về sau mới chậm rãi ngừng lại. Lâm Dật Hiên cũng không có nhìn kim đồng hồ chỉ tuyển hạng, đối với hắn mà nói xem những vật kia quá là lo lắng, rõ ràng chứng kiến không ít thứ tốt, lại nhoáng một cái mà qua, cái loại cảm giác mất mát này sẽ làm người nổi giận. Chúc mừng chủ nhân đạt được một khẩu súng ngắn. Thanh âm Tuyết Nhi ở đĩa quay dừng lại lập tức truyền vào trong tai Lâm Dật Hiên. Súng ngắn, khóe miệng của Lâm Dật Hiên có chút trương lên, 3.000 điểm năng lượng vậy mà rút chúng một khẩu súng, hắn đau lòng muốn chết hắn lấy súng ngắn có làm được cái gì? Phải biết rõ nơi này là xã hội pháp chế, cấm tư nhân có súng ống, hắn cầm súng cũng không có chỗ dùng. Trên bàn hiện lên một đạo quang mang, sau đó một khẩu súng ngắn màu bạc trôi lơ lửng ở trước mặt Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên cầm súng lục trong tay, cảm giác nặng trịch, bất quá ngoại hình khẩu súng này thật đúng là xinh đẹp, thoạt nhìn hết sức có hình. Tuyết Nhi, khẩu súng lục này có giới thiệu gì không? Lâm Dật Hiên vuốt vuốt súng ngắn, theo miệng hỏi, kỳ thật hắn cũng rất thích súng ngắn, dù sao là một nam sinh, súng ngắn đối với hắn vẫn rất có lực hấp dẫn. Có, không gian Lăng Thiên Mộng Huyễn đặc chế súng ngắn, có được uy lực tuyệt đại, cùng viên đạn vô hạn. Tuyết Nhi nhàn nhạt giải thích cho Lâm Dật Hiên. Viên đạn vô hạn, Lâm Dật Hiên cả kinh, đây chính là thuộc tính trong truyền thuyết quả nhiên không hổ là súng ngắn do không gian Lăng Thiên Mộng Huyễn tạo ra, chính là lợi hại, bất quá Tuyết Nhi nói súng lục này có uy lực tuyệt đại, đến cùng có bao nhiêu uy lực, Lâm Dật Hiên không khỏi hướng Tuyết Nhi hỏi. Súng này có được tầm sát thương 1.000 mét, trong ngàn mét có thể đơn giản xuyên thủng tấm thép dày 5mm, bên trong 100 mét có thể đơn giản xuyên thủng tấm thép dày 10mm. Tuyết Nhi lần nữa vì Lâm Dật Hiên giới thiệu nói. Sau khi Lâm Dật Hiên nghe xong cái cằm thiếu chút nữa rớt xuống, đây là uy lực của súng lục sao? Súng ngắm bất quá cũng chỉ là như vậy một thanh súng ngắn nho nhỏ này thậm chí có uy lực lớn như vậy. Điều này làm cho Lâm Dật Hiên vui mừng ra mặt, đối với cây súng lục này yêu thích không nỡ rời tay. Vuốt vuốt trong chốc lát, Lâm Dật Hiên thu súng lục vào, tuy uy lực súng lục này bất phàm, nhưng đối với hắn lại không có tác dụng gì. Cũng không thể cầm lấy khẩu súng này đi làm sát thủ bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên lần nữa rời ánh mắt về phía đĩa quay, đồng thời trong nội tâm âm thầm cầu khẩn. Lần này nhất định phải rút thăm được một cái hữu dụng. Lần nữa nhấn xuống khóa rút thưởng, điểm năng lượng thoáng cái chỉ còn lại 2.540 điểm. Theo đĩa quay chuyển động, Lâm Dật Hiên liền bắt đầu cầu các lộ thần Phật phù hộ. Lần này mà rút thăm được đồ vô dụng mà nói. Như vậy hắn chỉ có lãng phí 6.000 điểm năng lượng một cách vô ích. Đĩa quay trong chốc lát liền đình chỉ, thanh âm Tuyết Nhi vang lên lần nữa. Chúc mừng chủ nhân, lần này ngài đã rút được toàn diện cường hóa cấp 1. Cái gì là toàn diện cường hóa? Lâm Dật Hiên có chút nghi ngờ hỏi. Chính là tiến hành cường hóa cấp 1 đối với tất cả thân thể của ngài một lần. Lần cường hóa này sẽ kể cả thể chất, lực lượng, tinh thần lực, trí lực, tất cả năng lực của ngài đều tiến hành cưỡng ép tăng lên một lần. Bởi vì là cường hóa cấp 1, cho nên tăng trưởng cũng không mạnh mẽ. Tuyết Nhi vừa dứt lời, Lâm Dật Hiên liền cảm giác một đạo quang mang trực tiếp rơi xuống trên người của hắn, sau đó Lâm Dật Hiên liền cảm giác được không gian phía ngoài thân thể xuất hiện một tia biến hóa, cả người tự hồ thoáng cái nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ngay cả tinh thần lực cũng có thể tinh tường cảm giác được tăng trưởng. Bất quá lần này tinh thần lực tăng trưởng không có nhiều như lần trước, đồng dạng đều là cường hóa cấp 1. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân toàn diện cường hóa, cho nên không có cường đại như lần trước. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Lâm Dật Hiên lập tức kéo thân xác vào trong không gian Lăng Thiên Mộng Huyễn, mà bên ngoài tức thì do Tuyết Nhi chế tạo ra một cái phân thân. Sau khi tiến vào không gian, Lâm Dật Hiên chậm rãi hoạt động thân thể thoáng một phát, thân thể so với trước linh hoạt hơn nhiều, hơn nữa càng có sức mạnh. Lâm Dật Hiên đoán chừng hiện tại hắn đánh ra một quyền ít nhất cũng có hơn 200 cân. Đương nhiên đây chỉ là Lâm Dật Hiên cảm giác, tất cả còn phải làm thí nghiệm mới có thể biết. Vừa vặn không gian học tập chiến đấu có thiết bị khảo thí, Lâm Dật Hiên trực tiếp tiến nhập không gian học tập, sau đó bắt đầu tìm được thiết bị bắt đầu khảo thí tình huống thân thể của mình bây giờ. Kết quả khảo thí cũng làm cho Lâm Dật Hiên lắp bắp kinh hãi. Lâm Dật Hiên vậy mà có thể dễ dàng dơ lên vật thể hơn 300 cân mà mặt không đổi sắc, cái toàn diện cường hóa này thật đúng là khủng bố, chẳng qua là một lần như vậy liền để hắn từ một người thân thể mềm yếu, biến thành đại lực sĩ. Lâm Dật Hiên yên lặng dưới thân thể biến hóa một hồi lâu, liền bắt đầu học chiến đấu, thân thể không đồng nhất, học chiến đấu cũng không giống với lúc trước, ngay từ đầu động tác rất khó làm được, nhưng bây giờ trở nên vô cùng nhẹ nhõm, mà tinh thần lực của Lâm Dật Hiên tăng thêm hết sức mạnh mẽ. Năng lực phản ứng cùng lý giải đều hết sức ưu tú, cho nên học chiến đấu cũng hết sức thuận buồm xuôi gió. Suốt cho tới trưa, Lâm Dật Hiên vẫn ở trong không gian học tập luyện tập chiến đấu, mà lúc này tốc độ học tập của hắn đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Chẳng qua là vừa tới buổi trưa, hạng chiến đấu của Lâm Dật Hiên liền đạt đến trung cấp. Đương nhiên cho tới trưa chẳng qua là thời gian phía ngoài, hắn ở trong không gian học tập là luyện tập 16-17 ngày. Cách chương.